Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1852, dã tâm. Lão cữu, ngài thân là nhất gia chi chủ, như thế quỳ rạp xuống đất, thực sự thật không có phong độ, ngay cả ta cái này hậu bối đều nhìn không được, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc quạnh quẽ nhan như. Thiết, khẽ nhíu lại đại mi, mây trôi nước chảy nói ra lời nói này, vừa dứt lời, toàn bộ chú ý lực đều thủy chung đặt ở Diệp Thiên trên thân Cố Chính Bình. Vô ý thức xoay chuyển ánh mắt, tìm theo tiếng nhìn hướng mở miệng nói chuyện Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, không có nửa điểm biểu lộ, ánh mắt nhìn ngang phía trước. Không nhìn thẳng Cố Chính, nhìn thẳng Tuyến. Một giây sau, quỳ rạp xuống đất Cố Chính Bình thì giống như là như giật điện, thoáng cái nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy, cất tiếng nói: ngươi là tứ muội nữ nhi. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, trên trán lộ ra một vệt yêu thương. Nàng lúc này biểu lộ hoàn toàn rơi vào Cố Chính Bình trong mắt. Cái này khiến Cố Chính Bình chứng thực chính mình nghi vấn. Tứ muội, ta cũng có tốt nhiều năm không gặp đến tứ muội, bởi vì năm đó sự tình, huynh muội trở mặt thành thù. Theo tuổi tác tăng trưởng, năm đó những sự tình kia, ta cũng dần dần nghĩ thông suốt. Cố Chính Bình mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu lộ, ngôn từ ở giữa, lộ ra có chút nói năng lộn xộn. Ngươi lần này tới kinh thành là thụ tứ muội nhắc nhở sao? Tứ muội nàng có khỏe không? Nàng làm sao không có theo ngươi cùng đi? Cố Chính Bình nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái lắm lời, trong khoảnh khắc thì hướng Nhan Như Tuyết một mặt ném ra ngoài mấy cái đặt câu hỏi. Không đợi Nhan Như Tuyết làm ra đáp lại, Cố Chính Bình lại phối hợp chất phác lấy cười nói: nguyên lai ngươi thật sự là tứ muội nữ nhi a, khó trách ta vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc đã cảm thấy nhìn rất quen mắt, tựa hồ tại cái nào gặp qua. Ngươi dung mạo cùng ta tứ muội dài đến thật sự là giống như đúc, đặc biệt là ngươi thần vận và khí chất cùng tứ muội thật sự là rất giống. Các ngươi thật không hổ là mẫu nữ a. Diệp Thiên không nghĩ tới ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, Nhan Như Tuyết hội đứng ra vì chính mình mở ra đột phá khẩu. Trên thực tế, Diệp Thiên đã sớm theo Cố Yên Nhiên cái kia bên trong biết được Nhan Như Tuyết mẫu thân đến từ Cố gia, mà Cố Yên Nhiên thì là Nhan Như Tuyết biểu tỷ. Cố Yên Nhiên lúc trước lựa chọn vào ở Danh Uyển Hoa phủ cũng là vì trong bóng tối bảo hộ Nhan Như Tuyết. Chỉ là đây hết thảy, Nhan Như Tuyết cũng không biết, Diệp Thiên tuân thủ đối Cố Yên Nhiên hứa hẹn, cũng không nói lên những sự tình này. Lúc này Diệp Thiên, tuy nhiên đối Nhan Như Tuyết cử động, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Kể từ đó, ngược lại để hắn càng kính trọng Nhan Như Tuyết. Ta hiện tại không có thời gian theo ngươi giảng mẹ ta sự tình. Cho dù là đối mặt với Cố Chính Bình dạng này trưởng bối, Nhan Như Tuyết ngữ khí cùng sắc mặt cũng không có nửa điểm kích thích, vẫn lạnh lùng như cũ như lúc ban đầu. Lời nói xoay chuyển, đối Diệp Thiên nói khẽ: chúng ta đi, đã biết được Cố Yên Nhiên cụ thể hạ lạc, Diệp Thiên liền không khả năng dừng lại thêm tại Cố gia. Chậm trễ thời gian, Nhan Như Tuyết lời này gãi đúng chỗ ngứa, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Thiên gật đầu một cái, một vòng tay ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn phóng lên tận trời, thân hình như bạch hạc giống như trong hư không phiêu động lấy, trong khoảnh khắc thì biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết vừa đi, Hoành Đao cũng hùng hùng hổ hổ đi. Phù phù một tiếng, Cố Chính Bình theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, trên thân vẫn như cũ mồ hôi tuôn như nước, sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, nhìn qua Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết phương hướng rời đi. nửa ngày về sau mới cười hắc hắc lên tiếng. Lúc này Cố Chính Bình, một mặt lão hồ ly ăn trộm gà đắc thủ xảo trá nụ cười, làm cho chung quanh tùy tùng mặt mũi tràn đầy đều là viết kép to thêm mộng bức thần sắc. Bên trong một cái tùy tùng nhịn không được tiến đến Cố Chính Bình bên tai, nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi: "Gia chủ, ngài đây là?" Cố Chính Bình vẫn như cũ cười hắc hắc: "Lại mấy phút nữa." Lúc này mới như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi, duỗi ra hai tay ra hiệu mọi người đem hắn từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Đứng người lên lo toan Chính Bình vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy thần thần bí bí nụ cười, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ thâm trầm, ánh mắt tại trên mặt mọi người khẽ quét mà qua. "Các người thật sự cho rằng ta muốn ngăn cản tà thần tiến về Lỗ gia sao?" Cố Chính Bình hạ giọng, ý vị sâu xa hỏi. Nghe xong lời này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, càng cảm thấy không hiểu ra sao. Bên trong có mấy cái não tử xoay chuyển mau theo theo, thoáng cái kịp phản ứng. Chẳng lẽ vừa mới gia chủ là đang diễn trò vờ tha để bắt, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào trò xiếc? Nhưng loại này không có căn, không có theo suy đoán. Mọi người tức liền nghĩ đến ngay trước Cố Chính mặt phẳng cũng không tiện nói ra. Cố Chính Bình có chút đắc ý ngẩng cao lên đầu, gật gù đắc ý giải thích nói: "Trên đời này tuyệt không có người thứ hai, so ta càng hy vọng tà thần xâm nhập Lỗ gia, giết đến Lỗ gia không chừa mảnh giáp, gà chó không yên." Nói ra lời này lúc, Cố Chính Bình ánh mắt cũng thoáng cái biến đến âm trầm lạnh lùng. Đón đến, Cố Chính Bình nắm thật chặt song quyền, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta muốn nhờ tà thần chi thủ san bằng Lỗ gia, Cố gia bất lực. Tuy nhiên so ra kém Lỗ gia, nhưng người Cố gia có não tử a, não tử cái đồ chơi này có thể đem một đám hữu dũng vô mưu người tùy tiện quậy tung tại cỗ trong bàn tay. Tà thần lại cường đại, cuối cùng còn không phải bị lão hủ cho chơi một thanh. Lỗ gia hắc hắc, kinh lịch tà thần nghiền ép về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói đem về hoàn toàn biến mất tại kinh thành trên vùng đất này." Nghe đến nơi này, mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, ào ào hướng về phía Cố Chính Bình từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên, cực điểm miệng lưỡi chi năng lấy lòng ca tụng Cố Chính ngang tay đoạn. Chu Hoạch tại màn trướng bên trong quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, có thể so với cổ đại gia cát Khổng Minh. Bên tai quanh quẩn chúng người mông ngựa thanh âm, làm cho Cố Chính Bình mười phần hưởng thụ, càng cảm thấy đắc ý, nhướng mày cười nói: "Các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất người. Sự tình phát triển đến một bước này, ta cũng không muốn đang giấu giếm các ngươi, thực không dám giấu giếm. Rất nhiều năm trước, ta thì đang mưu đồ hôm nay cục diện này. Cố gia cũng tốt, tà thần cũng được, tất cả đều là ta dẫm tại dưới chân bàn đạp. Lần này, chỉ cần chúng ta có thể chiếm đoạt Lỗ gia, như vậy kinh thành chữ Thiên gia tộc ghế có thì a thiếu đến Cố gia đâu. Tà thần thực lực tuy nhiên rất nghiêu bức, tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường, sát phạt quyết đoán, vừa ra tay liền muốn đưa người vào chỗ chết. Nhưng là cái tính tình bên trong người mà lại phản nghịch tâm lý rất nặng, càng muốn biểu hiện ra năng lực chính mình khác hẳn với thường nhân, càng là không cho hắn sự tình, hắn thì càng phải làm. Ta không cho hắn tiến về Lỗ gia nghĩ cách cứu viện Yên Nhiên, hắn thì càng muốn đi trước Lỗ gia. Ai, tính cách hại chết người đây này." Cố Chính Bình vỗ nhẹ nhẹ tay, khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ đem hết thảy cục thế biến hóa đều hết toàn trưởng khống tại hắn một người trên tay. Híp mắt, ngẩng đầu nhìn Lỗ gia chỗ phương hướng, hắn dường như nhìn đến Lỗ gia suy bại diệt vong bi thảm cảnh tượng, đồng thời cũng nhìn đến Cố gia quật khởi mạnh mẽ tràng cảnh. vì gia tộc này quật khởi, lão hủ ta thật đúng là không an lòng a. Yên nhiên cái đứa bé kia nỗ lực là đáng giá, ta gạt nàng cũng là vì nàng tốt. Cố Chính Bình ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, mà một bên tùy tùng thì tại nghe xong Cố Chính Bình lời nói này về sau, thần sắc khác nhau, đều cảm thấy một trận ác hàn. Cố Chính Bình bỉ ổi ẩn hiện thủ đoạn, vượt xa khỏi bọn họ dự kiến. Liền cháu gái của mình Cố Yên Nhiên cũng không nhìn buông tha. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?